Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 289, hành động của tu viện Kín Siêu. Góc truyện audio.com, sử dụng thần khí sẽ không giống như những cái khác. Đối với những pháp thuật thông thường, Ivanson còn có thể lợi dụng để che giấu pháp trận. Hoặc là từ chỗ Mephisto lấy được phương pháp bí mật để che chắn. Nhưng sức mạnh của linh hồn ngàn năm u ám Useless kia, bất luận như thế nào cũng không ngăn cản nổi. Cho nên ngay tại giây phút đem Usan bỏ vào trong ma pháp trận đó, pháp sư tu viện Kín Siêu ở Thánh điện New York liền lập tức nhận ra. Claire sau khi kết thúc lịch trình luyện tập trở về tổ chức, cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cho dù là trong cơn ác mộng, cô cũng không hề tưởng tượng đến trên đời còn có loại sức mạnh này. U ám đến thế, tà ác đến thế, thân thể vì đó mà sợ hãi. Linh hồn cũng vì đó mà khóc lóc đau khổ. Cô lập tức lớn tiếng hét lên. Thầy hướng dẫn, ngài nhìn bên kia xem. Tuy nhiên, người quản lý của Thánh điện New York, Ollivander, thầy hướng dẫn của Claire, ông ấy mặc dù cũng kinh hãi trước cỗ sức mạnh này, nhưng cũng chỉ khẩn trương một chút. Hắn chắc là tên phù thủy đen mà tôi trước giờ vẫn luôn tìm kiếm. Mặc dù không biết mục đích hiện tại của hắn là gì, nhưng, Ollivander thấy những thứ được bày bên trong ma pháp trận, người Chitauri còn sống, hắn chắc không phải là cùng một bọn với đám người ngoài hành tinh kia. Người Chitauri đương nhiên sẽ mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng tên phù thủy đen kia lại chọn bọn họ làm tế phẩm, mà không dùng những con người bình thường dễ bắt được, nên điểm đứng của hắn vừa xem liền có thể hiểu ngay. Claire không được phân tâm, tập trung làm việc trước mắt. Nếu như trong điểm đứng đã không có vấn đề gì, Ollivander liền quyết định trước tiên không quan tâm đến hắn. Cái tên phù thủy đen kia cho dù có lật tung cả trời cũng không quan trọng bằng chuyện trước mắt này. Hắn còn có thể triệu hồi vô số đại quân ngoài hành tinh nữa không chừng. Bầu trời New York bị thủng một lỗ lớn, quân đoàn ngoài hành tinh từ đó tràn vào. Chuyện này chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn thấy. Mà pháp sư của tu viện Kín Siêu ngay từ khi mới sáng lập đã đặt ra một chính cương chính là chống cự ngoại ma, bảo vệ địa cầu, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, đương nhiên cũng nằm trong nhóm ngoại ma. Cho nên Ollivander đối với chuyện này, nhanh chóng đưa ra quyết định, có thể ngồi lên vị trí đầu của Thánh điện New York. Ollivander dĩ nhiên không phải người tầm thường. Ông ta nhanh chóng đánh giá chỉ bằng mấy chục pháp sư của Thánh điện New York này. Muốn ngăn cản quân đoàn người ngoài hành tinh đang làm loạn khắp trong thành phố, tất nhiên là không thực tế rồi. Với lại chỉ cần cổng vận chuyển mở ra, viện quân người ngoài hành tinh liền tràn vào không dứt. Cho nên ông ta quyết định rất nhanh, tựa như một đại lãnh chúa đưa ra hướng giải quyết, đổi cổng vận chuyển trước. Về phần người ngoài hành tinh đã vào được rồi. Hừm, bọn chúng cũng không phải loại ma quỷ thần bí gì. Cứ giao cho quân đội loài người là được rồi. Các người không phải cả ngày hô hào phải để cho quốc gia kia phải kinh hãi sao? Quốc gia đó nếu như trụ không vững nữa, không phải sẽ kéo theo vận mệnh của những quốc gia nào đó sao? Nếu như đã mạnh như vậy, mau lên bước ra đi chứ. Và lại vốn dĩ sự việc này, những người phàm tục kia vì muốn những ngày tháng tốt đẹp nhưng lại tự mình làm bậy. Bây giờ đêm trời cũng phá thủng, vẫn phải cần mấy anh trai này giúp các người đỡ lấy. Tuân mệnh, đạo sư, Claire lên tiếng, nhưng cô vẫn không nhịn được nhìn về phía phù thủy đen một cái. Tuy là mặt mũi đều bị che hết, nhưng bóng dáng ấy vẫn cảm thấy rất là quen thuộc. Kết thúc lịch trình huấn luyện quay trở lại thánh điện nơi từ nhỏ lớn lên, Clara ngược lại cảm thấy rất không thích ứng, đã quen với thế giới bên ngoài phồn hoa, đương nhiên sẽ đối với sinh hoạt tập thể đơn điệu này cảm thấy không thú vị. Tuy nhiên cũng may pháp sư Chí Tôn rất sáng suốt, trong nội bộ thánh điện Laprouter, có thể chơi game thay phiên liên tục, không đến mức quá nhàm chán, nhưng luôn có một cảm giác mất mát quanh quẩn trong lòng Claire. Qua một khoảng thời gian, cô mới hiểu rõ cuối cùng là thiếu cái gì, thiếu đi một người lúc thay phiên chơi sẽ cùng mình nhạo báng. lúc chơi game sẽ cùng mình chửi chó đánh mèo, lúc lên cơn sẽ chịu điên cùng mình, cái người đó trong lúc vô tình, cứ vậy chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy trong trái tim mình. Nhưng có khi Claire nhớ đến đêm mà bọn họ chia tay, lại nổi lên cơn giận, hứng, đúng là tên nhát gan, đã tới lúc đó rồi, còn che che giấu giấu không chịu đem lời trong lòng nói ra. Tuy nhiên, nói ra chắc cũng không có tác dụng gì, sẽ không thể nào có kết quả, chắc sẽ không phải là người đó, chỉ là có chút giống nhau thôi, trên cánh tay của người đó sẽ không có mấy thứ này. Claire nhìn cánh tay xăm ma văn của phù thủy đen, cứ vậy nghĩ đến, đại sư, chúng ta sắp khống chế, không nổi nữa, cổng vận chuyển quá lớn mạnh rồi, một vị pháp sư miễn cưỡng nói. Đem những suy nghĩ của Claire kéo về, cô nhìn thấy người pháp sư kia, sắc mặt trắng bệch mồ hôi tuôn rơi như mưa, cho thấy đã sắp tới cực hạn rồi, nhìn những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Sách lược của Ollivander chính là, đem tất cả pháp sư của Thánh Điện tụ tập lại cùng thi pháp tập thể. Sau đó đem Thánh Điện toàn bộ vận chuyển lại. Từ bên trong điểm trọng yếu của ma pháp khổng lồ này rút ra ma lực giúp gia tăng sức mạnh. Cố gắng đem cánh cổng vận chuyển này đóng lại. Phương pháp này không được sai sót. Nhưng nếu đã dùng một trong những hòn đá không gian Cosmic Cube trong đá vô hạn để mở cổng vận chuyển, thì chỉ với mười mấy tiểu pháp sư tập hợp lại có thể đóng được. Sức mạnh của Cosmic Cube, ma pháp khổng lồ cũng có thể so sánh được sao? Cho nên bọn họ cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác. Đem cổng vận chuyển ổn định trong quy mô trước mắt này. Không đến mức để nó tiếp tục mở rộng. Như vậy có thể làm quân đội ngoài hành tinh đi qua cổng vận chuyển chậm lại. Nhưng cho dù là vậy, đối với bọn họ mà nói vẫn là rất miễn cưỡng. Ollivander mạnh nhất Thánh Điện và người thân cận Claire, vội vàng tăng mạnh pháp lực của mình đẩy ra. Muốn làm giảm đi áp lực trên những người khác, Ollivander còn lớn tiếng động viên mọi người. Các anh em cố gắng chịu đựng, chống cự ngoại ma, bảo vệ địa cầu, đây là trách nhiệm của chúng ta, vinh quang của chúng ta, niềm tự hào của chúng ta. Chấm, pháp sư sở dĩ ngạo mạn, ngoại trừ bọn họ có được sức mạnh siêu phàm ra, còn bởi vì bọn họ gánh vác trách nhiệm thần thánh. Bọn họ cho là bản thân có thể thấy được thế giới chân thật. Cho nên đối với loài người bình thường như là cá chậu chim lồng chẳng thèm ngó tới. Nhưng bọn họ kiêu ngạo đến trong xương tủy, càng sẽ vì có thể duy trì loại kiêu ngạo này mà hy sinh cả tính mạng. Vì trách nhiệm thần thánh, chúng ta không tiếc thân này, không tiếc thân này, không tiếc thân này, từ bỏ trách nhiệm, liền là từ bỏ kiêu ngạo, từ bỏ trách nhiệm. Chính mình cùng những người ngu ngốc sống lệ thuộc kia có gì khác biệt chứ? Dựa theo những lời thề trang trọng này, những pháp sư đang vật vã mệt mỏi kia, giống như là đột nhiên tiêm một liều tăng lực vực dậy tinh thần. Nhưng, càng giống như là hồi quang phản chiếu, ngọn nến ngay lúc trước khi dập tắt, luôn luôn cháy bừng rực sáng đến lạ, ta luôn vì các con mà cảm thấy tự hào. Các con ta, đúng ngay lúc này. Một âm thanh vui tươi truyền đến, khung màu vàng của cổng vận chuyển mở ra, một nữ sĩ hiền hòa từ trong đó đi ra. Chí tôn pháp sư tới rồi. Thật xin lỗi các con, ta tới chậm rồi, người tới chính là pháp sư lãnh tụ cao nhất tu viện Kín Siêu. Chí tôn pháp sư Ên Sần Hoan, một mảnh của cực không gian này không ổn định, ta không thể không làm việc cẩn thận. Cosmic Q là đá không gian. Nó bị khởi động sau đó mở ra cổng vận chuyển chỉ là ảnh hưởng trực quan. Còn có rất nhiều tình huống không nhìn thấy đang lặng lẽ phát sinh. Đây cũng chính là lý do nguyên nhân vì sao Ivanson lựa chọn quyền trượng không có linh hồn Sazeras. Hắn thật sự sợ chính mình không cẩn thận, dùng quyền trượng ngay lúc không gian nơi này đã trở nên không ổn định. Tạo ra một đường nối thông sang lỗ thủng đó. Cách chương.